Huyền Học phát sóng trực tiếp bạo hỏa, toàn nhân viên ăn dưa hóng chuyện. Chương 79, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời ơi, Kha Tuyết nói đúng rồi. Ha ha, sắc mặt Quan Ca thay đổi luôn, đã nói rồi, Kha Tuyết luôn là Kha Tuyết mà. Quan Nhạc Xuyên chỉ nghiêm túc trong chốc lát, rồi lại dần dần thả lòng. Không thể phủ nhận, Kha Tuyết đã khiến ông ấy kinh ngạc khi đoán chính xác về khoản đầu tư hải sản thua lỗ của mình. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ kỹ, ông ấy nhận ra rằng Kha Tuyết có thể trở thành streamer nổi tiếng trong lĩnh vực huyền học chắc chắn có lý do. Cô ấy hẳn là có chút năng lực thật sự. Đúng vậy, khách sạn hải sản của tôi đang thua lỗ. Dù mấy năm nay ngành hải sản rất phát triển, nhưng không hiểu sao tôi lại không kiếm được tiền. Quan Nhạc Xuyên vẫy tay nói. Thực ra tôi cũng không quá bận tâm về số tiền đó, chỉ là cảm thấy không phục. Tại sao người khác kiếm được tiền, còn tôi thì không? Trời ơi, giọng điệu của ông ấy thật ngạo mạn, Quan Ca luôn như vậy mà. Một chút tiền thôi, chẳng đáng kể, tài sản của ông ấy trải dài khắp các ngành, số tiền đó chẳng là gì, tài sản của ông ấy không phải là thứ chúng ta có thể tưởng tượng được. Theo lời bình luận, Quan Nhạc Xuyên là một trong những người giàu nhất thành phố, với tài sản trải dài từ nông nghiệp đến công nghệ cao. Ông ấy có một bản đồ kinh doanh khổng lồ, và khoản lỗ từ khách sạn hải sản chẳng là gì so với số tiền ông ấy thường xuyên tặng cho các streamer. Nhưng streamer, cô cứ xem tiếp đi, tôi khá tò mò. Quan Nhạc Xuyên nói, Kha Tuyết lắc đầu, không cần tôi xem tiếp, ông hẳn đã đoán ra rồi, đúng không? Quan Nhạc Xuyên nhíu mày suy nghĩ, bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, hét lên. Có phải lão Mạnh đó không? Tôi biết mà, lão già đó luôn muốn hại tôi. Đợi đấy, tôi sẽ dạy cho hắn một bài học. Kha Tuyết lắc đầu, hả? Quan Nhạc Xuyên cúi đầu suy nghĩ, rồi thử đoán. Vậy là lão Vương. Kha Tuyết lại lắc đầu. Không thể là người khác được. Đối thủ cạnh tranh của tôi chỉ có hai người đó thôi. Quan Nhạc Xuyên nghi ngờ. Kha Tuyết chỉ tay về phía sau lưng ông ấy. Quan Nhạc Xuyên quay lại nhìn, chỉ thấy cậu em vợ của mình đứng đó. Không có ai khác. Quan Nhạc Xuyên mất kiên nhẫn, liếc nhìn Kha Tuyết. Streamer, đừng có làm bí ẩn nữa. Cô có thể nói thẳng không? Rốt cuộc là ai vậy? Hay là cô không biết, chỉ đang giả vờ thôi? Kha Tuyết thản nhiên buông tay. Không phải đâu, chính là người đứng sau lưng ông đó, cậu em vợ của ông. Quan Nhạc Xuyên sửng sốt. Cậu em vợ của ông ấy chính là người phụ trách mua sắm nguyên liệu cho khách sạn hải sản. Hà, ha ha. Hóa ra là người bên cạnh, Quan Ca lật xe rồi, lại bị chính người nhà hố. Hóa ra Quan Ca cũng có lúc bị lừa. Cậu em vợ đã theo dõi livestream từ đầu, nghe thế liền xông lên trước màn hình, mắng ầm lên. Cái streamer vớ vẩn nào dám bịa chuyện về tôi? Cô có bằng chứng gì không? Cô thấy anh rể tôi giàu nên muốn chia rẽ chúng tôi à? Cô đúng là đồ hư hỏng. Tiểu Long, Quan Nhạc Xuyên quát lớn. Ông ấy không phải vì bảo vệ Kha Tuyết, mà là cảm thấy xấu hổ khi cậu em vợ mình chửi bới trước mặt đông đảo khán giả. Tề Long không chịu khuất phục, cứng đầu nói, mấy người nghèo rớt mồng tơi này, thấy chúng tôi có tiền là đỏ mắt, muốn kiếm chuyện phải không? Cô dám nói bậy, dám nói láo, rồi cậu ta bắt đầu ném cát lên màn hình, khiến hình ảnh bị che khuất. Cậu này bị bệnh gì vậy, chỉ vì một câu nói mà nổi điên lên thế, chắc là sợ lộ chuyện rồi, ha ha, đúng vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc ném cát không làm ảnh hưởng đến Kha Tuyết hay khán giả, mà chỉ khiến áo sơ mi của Quan Nhạc Xuyên bị dính đầy cát. Quan Nhạc Xuyên tức giận, quát lớn. Tề Long, im miệng lại, đừng làm tôi mất mặt. Nghe Quan Ca lên tiếng, Tề Long mới chịu im lặng, nhưng vẫn liếc nhìn Kha Tuyết đầy đe dọa, như muốn uy hát, y, ế, p cô ấy. Quan Nhạc Xuyên nhìn lên màn hình, trong lòng bắt đầu nghi ngờ. Tề Long vốn là người nóng nảy, nhưng không phải kẻ vô lý. Phản ứng dữ dội của cậu ta hôm nay khiến ông ấy nghĩ rằng có lẽ có chuyện gì đó thực sự. Anh rể, anh là anh rể của em, anh phải tin em. Tề Long cầu xin, Phiêu Vũ Miên Miên, được rồi, được rồi. Quan Nhạc Xuyên vẫy tay, nhưng trong lòng đã bắt đầu nghi ngờ. Cái gì anh rể, ông ấy và vợ cũ đã ly hôn 5 năm trước, 3 năm sau mới quen Tề Vũ. Ban đầu ông ấy nghĩ Tề Vũ là người thay đổi cuộc đời mình, nhưng khi cô ấy mang thai, ông ấy đã đồng ý kết hôn. Còn Tề Long, ông ấy chỉ coi như một tay sai, chẳng bao giờ để ý, streamer, cô nói tiếp đi. Quan Nhạc Xuyên nói, tôi sẽ nghe như nghe nhạc vậy. Tề Long nhìn Kha Tuyết, giọng điệu đầy đe dọa. Cô đừng có nói bậy, hồi đi học tôi từng đánh không ít kẻ không biết điều. Cười chết, đe dọa ai thế, cậu có gan thì đến đây, tôi muốn xem Kha Tuyết xử lý cậu thế nào. Ha ha, Kha Tuyết chỉ cần một lá bùa là cậu phải khóc lóc xin tha, cậu này chưa từng trải qua đòn đau của xã hội nhỉ. Kha Tuyết khẽ cười, ngón tay gõ nhẹ lên bàn. Được thôi, tôi sẽ nói hết sự thật, tôi sẽ kể lại toàn bộ hành trình của cậu ngày hôm qua. Sáng hôm qua, cậu đến công ty, gặp Dương Tổng để thương lượng giá tôm hùm. Cuối cùng, hai người thống nhất giá 130 tệ một cân. Quan Nhạc Xuyên nghe đến đây liền nhíu mày. 130 tệ, ông ấy tuy có vẻ thô lỗ, nhưng rất nhạy cảm với giá cả. Ông ấy nhớ rõ báo cáo từ khách sạn, giá tôm hùm không hề rẻ như vậy. Quả nhiên, Kha Tuyết tiếp tục. Sau đó, cậu tìm bộ phận tài vụ, đăng ký giá tôm hùm là 200 tệ một cân. 200 tệ, Quan Nhạc Xuyên đứng phát dậy, mặt mày biến sắc. Chênh lệch 70 tệ một cân, với khối lượng cung ứng lớn của khách sạn, mỗi ngày ông ấy bị mất đi 40,000 tệ. Không trách khách sạn không kiếm được tiền, số tiền đó đã bị Tề Long và Phó Tổng Tài vụ chia nhau. Tề Long, đồ phản bội, Quan Nhạc Xuyên giận dữ quát. Tôi giao cho cậu phụ trách mua sắm vì sợ bộ phận tài vụ làm giá. Ai ngờ cậu lại lừa tiền của tôi. Quan Nhạc Xuyên là người lão luyện trong thương trường, giọng quát đầy uy lực. Tề Long run rẩy, vội vàng biện minh. Anh rể, em thật sự oan uổng. Cô ấy đang bịa chuyện, cô ấy có bằng chứng gì đâu. Kha Tuyết cười nhạt, cần gì bằng chứng, hôm nay cậu không mua tôm hùm sao? Hỏi thử người khác xem giá tôm hùm trên thị trường là bao nhiêu thì biết ngay. Đúng vậy, không lẽ giá cung ứng lại rẻ hơn giá thị trường, Quan ca nên đi kiểm tra ngay, đừng để bị lừa nữa, tôi cũng làm trong ngành mua sắm, năm nay tôm hùm rất rẻ. Quan Nhạc Xuyên chợt nhớ đến hóa đơn mua hàng, lật xem thì thấy giá tôm hùm hôm nay là 200 tệ một cân. Tôm hùm hôm nay chất lượng tốt hơn so với khách sạn yêu cầu, và đó là giá bán lẻ trên thị trường. Kha Tuyết nói đúng, Tề Long đã lừa tiền của ông ấy. Cách chương.